Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Đại đạo thiên ca quyết. Vấn thiên thạch bi bình thường mà nói có 1 mét dài, rộng nửa mét, phía trên ghi lại vô số đại đạo văn tự bán thần khí bia đá, ẩn chứa thôi diễn vận mệnh, chất vấn thiên mệnh thần dị năng lực. Vấn thiên thạch bi bị chia ra thành 7 khối, phân tán vũ trụ trong lúc đó, hay là bị dị thú dùng trong bụng, hay là trở thành thánh bi, hay là rơi vào vết nứt không gian, hay là trở thành kỳ lạ binh khí, nó là có thể biến hóa. Vì vậy, Tần Phong ở chỗ những người khác lúc giao thủ đợi, trực tiếp lấy vấn thiên thạch bi mảnh vỡ làm vũ khí, biến ảo thành các loại dáng dấp. Lúc này, 5 khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ dung hợp ở cùng một nơi, hóa thành bình thường lớn nhỏ dáng dấp, thiếu hụt trên góc phải cùng góc trên bên phải vị trí. Nhưng đại đa số đại đạo văn tự đã có thể nhìn ra hết sức rõ ràng. Từ đại đạo văn tự nhìn lên, tựa hồ ghi lại một môn công pháp, một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Cái này, Tần Phong tỉ mỉ quan sát phía trên công pháp, cảm ngộ từng cái đại đạo văn tự, các loại huyền diệu, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức bố trí xuống một cái cấp 3 đạo trận, ẩn nấp tự thân khí tức, trấn thủ tứ phương không gian, sau đó trốn vào thạch tháp bên trong, tiến hành tu luyện. Thạch tháp tầng thứ 3, một tòa bên trên bệ đá, Tần Phong ngồi xếp bằng bên trên bệ đá, trước mặt thì là tàn khuyết vấn thiên thạch bi. Hắn cẩn thận đánh giá vấn thiên thạch bi, quan sát phía trên từng cái đại đạo văn tự. Từng cái đại đạo văn tự cũng ẩn chứa thần bí, kỳ lạ, mênh mông cực kỳ năng lực, như là có vô số hào quang lưu quang, lại như vạn thiên tươi đẹp vận chuyển, lệnh người mê muội trong đó. Đại đạo văn tự chính là hạo hãn vũ trụ căn nguyên nhất, kỳ lạ nhất văn tự. Bất luận chủng tộc nào văn tự đều vô pháp cùng đại đạo văn tự so với. Nghe đồn rằng, xưa nhất công pháp bắt đầu từ đại đạo văn tự bên trong lưu truyền tới. Tàn khuyết, Tần Phong nhìn vấn thiên thạch bi tàn khuyết bộ phận, lông mày hơi nhíu lên. Dù sao, một phần đại đạo văn tự vẫn còn ở tàn khuyết bộ phận bên trên. Hay là có thể thông qua vận mệnh chi đồng tử thôi diễn phía trên một phần văn tự. Tần Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái độ khả thi. Cửu tinh thiên diễn bí thuật thần bí khó lường, vận mệnh chi đồng tử lại càng là vô thượng đại thần thông, uy năng kinh người, hay là có thể thôi diễn ra vấn thiên thạch bi phía trên nội dung. Nghĩ đến như vậy, Tần Phong lập tức vận dụng vận mệnh chi đồng tử, ở đôi mắt nơi sâu xa xuất hiện một điểm kim quang. Cái này một vệt kim quang lưu động thần dị hào quang, có từng tầng thần bí hiện lên, như là ẩn chứa vũ trụ trong lúc đó xưa nhất, thần bí nhất lực lượng. Ở vận mệnh chi đồng tử vận chuyển phía dưới, tàn khuyết vấn thiên thạch bi trên mơ hồ xuất hiện 2 cái hư ảnh, đem vấn thiên thạch bi giúp đỡ bù đắp. Phía trên đại đạo văn tự mơ mơ hồ hồ, khó có thể phân biệt. Tần Phong trong lòng hơi động, đạo nguyên điên cuồng thiêu đốt lên, thần hồn chi lực đại lượng tiêu hao, để đại đạo văn tự rõ ràng một chút. Từng cái đại đạo văn tự dần dần xuất hiện, thấy rõ ràng lên, nhưng đại đạo văn tự ẩn chứa tin tức là dạng gì kinh người. Cho dù là một cái đại đạo văn tự đều cần tiêu hao mấy hô hấp thời gian, chớ nói chi là nhiều như vậy đại đạo văn tự. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Phong cơ thể bên trong đạo nguyên hầu như tiêu hao hầu như không còn. Thần hồn lại càng là cảm giác thấy hơi hoảng hốt, lực lượng tiêu hao quá to lớn. Quả nhiên là một tên công pháp, mặc dù không cần thần công, nhưng cũng cách biệt không xa, tựa hồ hay là thật nguyên tu luyện chi pháp. Tần Phong trong lòng khẽ động, nhớ lại vừa nãy chứng kiến đại đạo văn tự, kết hợp với bản thân hắn nắm giữ vấn thiên thạch bi nội dung. Là một môn cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên tu luyện chi pháp. Vượt xa hắn bây giờ vô lượng thương minh quyết. Tần Phong bây giờ nắm giữ thủ đoạn bên trong. Công kích chi phương pháp có thái ất chấn thiên thương quyết. Đạo thuật có thiên mệnh thông thần thuật. Thần thông có vận mệnh chi đồng tử. Một cái duy nhất hơi hơi thua kém một ít. Đó chính là chân nguyên tu luyện chi pháp. Vô lượng thương minh quyết thuộc về cao giai đạo công, vẫn là một môn không tầm thường chân nguyên tu luyện chi pháp. Nhưng đối với Tần Phong nắm giữ còn lại siêu giai đạo công, thần công phải yếu hơn không ít, nhất là thái ất chấn thiên thương quyết, vận mệnh chi đồng tử, một môn thần công, một môn vô thượng đại thần thông trước mặt, vô lượng thương minh quyết cung cấp đạo nguyên hùng hồn cùng phẩm chất. Đều không đủ lấy chống đỡ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cần càng mạnh mẽ hơn chân nguyên tu luyện chi pháp mới được. Một môn có thể chống đỡ lên hắn thần công cùng vô thượng đại thần thông triển khai chân nguyên tu luyện chi pháp, một môn có thể để cho hắn tu vi trắng trợn không kiêng dè đề bạt chân nguyên tu luyện chi pháp. Vấn thiên thạch bi trên ghi chép công pháp tựa hồ liền cực kỳ phù hợp. Nhất định phải đem phía trên công pháp hoàn toàn nắm giữ. Tần Phong trong lòng hơi động, vung tay lên, là hắn đầy giấy đại lượng linh tinh, linh khí nồng nặc, lập tức khuếch tán ra, hóa thành sương mù, lại đến, liên tục dùng vài viên thượng phẩm đạo đan, khôi phục thần hồn chi lực, có linh tinh cùng đạo đan phụ trợ. Tần Phong tiếp tục thôi diễn vấn thiên thạch bi thượng thần bí công phương pháp. Nửa ly trà, một chén trà, gần nửa canh giờ, dòng dã nửa canh giờ đi qua. Tần Phong mới từ thôi diễn tu hành bên trong khôi phục như cũ. Trên mặt hiếm thấy nhìn thấy một chút mệt mỏi trạng thái. Thế nhưng một đôi mắt nhưng sáng vô cùng, lấp lánh có thần. Dạng người rực rỡ, chỉ là nửa canh giờ mà thôi, làm tiêu hao linh tinh càng cùng so với hắn từ đạo nguyên cảnh tiền kỳ đột phá tới đạo nguyên cảnh viên mãn còn đáng sợ hơn, mà khôi phục thần hồn thượng phẩm đạo đan cũng tiêu hao không ít. Có thể nói, để Tần Phong siêu tầm linh tinh cùng đan dược, lập tức thiếu 3 phần trở lên, nhưng những này cũng đáng giá. Đại đạo thiên ca quyết, Tần Phong lẩm bẩm một lời. Đại đạo thiên ca quyết, chính là Tần Phong từ vấn thiên thạch bi đến cửa lĩnh ngộ một môn đạo công. Một môn cực kỳ thần kỳ, cực kỳ mạnh mẽ đạo công, mơ hồ cùng đại đạo vận chuyển phù hợp giống như vậy. Ẩn chứa vận mệnh chi lực, cái này một môn đạo công, cùng so với siêu giai đạo công đến cường đại. So với lên thần công muốn hơi thua kém một chút, lấy vũ trụ bên trong truyền lưu công pháp phân cấp, đem đại đạo thiên ca quyết loại tầng thứ này công pháp. Xưng là thánh thư, chí thánh chi thư, siêu thoát với đại đạo, rồi lại vô pháp hủy diệt đại đạo. Đạo công, gánh chịu với đại đạo, vận chuyển đại đạo chi lực. Thần công, siêu thoát với đại đạo, hủy diệt đại đạo vận hành. Có cái này một môn đại đạo thiên ca quyết, ngược lại là có thể giúp ta đột phá đạo chân cảnh, đồng thời đặt xuống nền móng vững chắc. Hơn nữa, đối với lĩnh vực vận mệnh đại đạo cũng có được không tầm thường trợ giúp. Cửu tinh thiên diễn bí thuật, đại đạo thiên ca quyết cũng có dính đến vận mệnh đại đạo lực lượng. Loại này đại đạo chi lực cùng Tần Phong chỗ nắm giữ thế giới đại đạo cũng không kém chút nào. Một loại huyền diệu, một loại huyền bí. Tần Phong lần thứ hai vung tay lên, đại lượng linh tinh xuất hiện ở bên trên bệ đá, sản sinh đáng sợ lực lượng, tựa hồ liền không gian đạo khí thạch tháp cũng khó có thể chịu đựng. Dù sao, thạch tháp chỉ có thể coi là một cái hạ phẩm không gian đạo khí thôi, cũng không tính vật chân quý gì. Tần Phong thoáng điều chỉnh một chút tự thân trạng thái,